and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 175, thành công thoát ly. Yên lặng cảm thụ được ngưu hỏa quang nguyên tố mang tới ấm áp, trong lòng của hắn dần dần có chút hiểu rõ. Quang nguyên tố trị liệu, liền có chút giống như là thực vật sự quang hợp. Nhận quang nguyên tố kích thích, cơ thể người sẽ một cách tự nhiên sinh ra chất dinh dưỡng, trị liệu vết thương. Mà ngoại giới quang nguyên tố dung nhập về sau, liền là này chút chất dinh dưỡng. Cùng thủy nguyên tố có chỗ tương đồng, nhưng hiệu quả lại là tốt hơn. Ngươi thế nào? Ta cần cùng ngươi xác minh một xuống thân phận. Bên tai chuyển đến cái kia hồn sư thanh âm. Xác minh thân phận. Lam Hiền Vũ trực tiếp giả chết, không nói tiếng nào. Nhưng vị này hệ trị liệu hồn sư hiển nhiên là cái tương đối cố chấp người. Tại hỏi thăm không có kết quả về sau, lập tức tiến tới góc mặt. Bắt đầu ở Lam Hiền Vũ trên thân tìm kiếm có quan hệ với thân phận đồ vật. Này sao có thể khiến cho hắn tìm a? Lam Hiền Vũ trên tay mang theo vận mệnh chi hoàn, thiên thánh liệt uyên kích chức nhẫn. Trọng yếu nhất chính là hồn đạo máy truyền tin cũng không phải truyền linh tháp kiểu dáng a. Lặng yên không tiếng động giơ tay lên, một trường bổ vào đối phương vai cái cổ vị trí, lấy oán trả ơn đem vị này hệ trị liệu hồn sư cho đánh ngất xỉu. Có chút bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, Lam Hiền Vũ thể lực lúc này đã khôi phục một chút, cẩn thận nắm y sinh nâng lên giường, hoạt động một chút chính mình thân thể. Ở bên cạnh bồn rửa tay bên trong tẩy sạch một mặt vết máu, sẽ tìm cái khẩu trang mang lên mặt. Lam Hiền Vũ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, này mới đi ra khỏi phòng trị liệu. Không có vết máu, lại thêm trên mặt khẩu trang, không thể nghi ngờ là đối với hắn tốt nhất che giấu. Nhận tinh thần bị thương rõ ràng không phải một mình hắn, toàn bộ bệnh viện đều lộ ra bề bộn nhiều việc, không ai chú ý tới hắn. Tốc độ cao đi ra ngoài, nhắc tới cũng xảo. Khi hắn nhanh muốn đi ra bệnh viện thời điểm, đối diện lại đụng phải cái kia gọi Trần Nhạc y sinh. Cúi đầu xuống, hắn bước nhanh theo Trần Nhạc bên người đi tới, Trần Nhạc giống như là cảm giác được cái gì, theo bản năng nhìn hắn một cái. Chỉ cảm thấy này người làm sao nhìn qua có chút quen mắt. Đây là đã được trị tốt truyền linh tháp nhân viên công tác sao? Ra bệnh viện, Lam Hiền Vũ hướng bốn phía nhìn một chút, lập tức chui vào bên cạnh một lối đi bên trong, sau đó bấm trên tay hồn đạo máy truyền tin. Người đến đâu rồi? Ở trên đường. Người thế nào? Bạch Tú Tu có chút thanh âm vội vàng truyền đến. Không có việc gì, bị thương nhẹ. Vấn đề không lớn. Ta hiện tại đã theo truyền linh tháp bên này bệnh viện ra tới, ta cho ngươi cùng hưởng định vị. Chúng ta trực tiếp trên đường tu hợp đi. Lam Hiền Vũ cũng không dám ở nơi này dừng lại. Hắn vừa mới đánh ngất xỉu hệ trị liệu hồn sư, một khi bị phát hiện, cũng sẽ hết sức phiền toái. Một phần vạn dẫn xuất truyền linh tháp cường giả đã có thể không tiện rời đi. Nói xong, hắn liên thông cùng Bạch Tú Tú ở giữa hồn đạo thông tin, dựa theo hồn đạo thông tin chỉ dẫn, cấp tốc hướng phía Bạch Tú Tú phương hướng tới gần. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Sau 20 phút, hắn cuối cùng cùng Bạch Tú Tú tụ hợp, mãi đến lên xe. Lam Hiền Vũ lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp bỏ vào xe chỗ ngồi thành ghế, nằm trên ghế ngồi có chút thở dốc. Làm sao lại thụ thương? Ngươi đi làm gì rồi? Xuất phát từ giữ bí mật cân nhắc, học viện yêu cầu Lam Hiền Vũ đối lần này đi tới cao cấp thăng linh đài tình huống giữ bí mật. Cho nên, cho dù là thân mật nhất đồng bạn cũng không biết hắn đi làm cái gì. Ta không sao, yên tâm đi. Đi cho học viện chấp hành một cái nhiệm vụ. Vẫn tính thuận lợi. Lam Hiền Vũ nhắm mắt lại. Có Bạch Tú Tú ở bên người, cả người hắn trầm tĩnh lại, rất nhanh liền hỗn loạn tiến nhập mộng đẹp. Thân thể thâm hụt vẫn là quá nghiêm trọng. Chờ xe dừng hẳn về sau, Bạch Tú Tú đưa hắn thức tỉnh thời điểm, đã đến chính hắn ký túc xá. Hiền Vũ, thân thể của ngươi trạng thái tựa hồ rất kém cỏi. Ngươi không sao chứ? Bạch Tú Tú nhìn xem ngủ một đường Lam Hiền Vũ, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng này còn là lần đầu tiên thấy Lam Hiền Vũ như thế mệt mỏi bộ dáng, sao có thể không tâm lo đâu. Không có chuyện gì. Liền là bị thương nhẹ, không nghiêm trọng. Ta này tố chất thân thể ngươi còn chưa tin sao? Lam Hiền Vũ dụi dụi con mắt. Đừng nói, ngủ một giấc cảm giác thật đúng là tốt hơn nhiều. Mạnh mẽ thân thể bản thân năng lực khôi phục, ít nhất đã giúp hắn khôi phục 3-4 thành thương thế. Chẳng qua là huyết mạch khí tức vẫn là thâm hụt lợi hại. Cần phải thật tốt tĩnh dưỡng mới được. Có muốn hay không ta bồi tiếp ngươi? Nắm mộng cầm kêu đến trị liệu cho ngươi một thoáng sao? Bạch Tú Tu hỏi. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói. Không cần, như vậy đi, ngươi trực tiếp đưa ta đến hải thần hồ bên kia đi. Ta đi trong hồ nước bong bóng, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Hải thần hồ bên trong dư thừa sinh mệnh lực, đối với hắn cái này sinh mệnh thân hòa thể chất tới nói. Khôi phục hiệu quả tốt nhất, mà lại sinh mệnh năng lượng bổ sung, mới nhất không dễ dàng có bất kỳ di chứng. Bạch Tú Tú lại lái xe cho hắn đưa đến hải thần hồ. Lam Hiền Vũ đang muốn tiến vào trong hồ nước tu luyện, hồn đạo máy truyền tin lại là điên cuồng vang lên. nhìn một chút dãy số, hắn nhanh tiếp thông máy truyền tin. Máy truyền tin mới vừa tiếp thông, một bên khác liền chuyển tới một thanh âm dồn dập: Hiên Vũ, ngươi ở đâu? Cái thanh âm này uy nghiêm mà quen thuộc, nhưng lại hiếm thấy xuất hiện mấy phần lo lắng cảm xúc. Uông các chủ, ta đã trở về, đang ở Hải Thần Hồ bên này đây. Lam Hiên Vũ cung kính nói. Đánh tới thông tin không là người khác, chính là Hải Thần các phó các chủ Lôi Thần Đấu La Uông Thiên Vũ. Tại đó chờ ta. Uông Thiên Vũ dập máy thông tin, sau đó, mười mấy giây, một tia chớp đã là từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lam Hiên Vũ bên người. Nhìn xem Uông Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện, hầu ở Lam Hiên Vũ bên người Đường Nguyệt cùng Bạch Tú Tú đều ăn đã. Nhất là Bạch Tú Tú, trong lòng lập tức nghĩ đến, Hiên Vũ đây là thi hành nhiệm vụ gì, các chủ vậy mà đều coi trọng như vậy sao? Các ngươi đi nghỉ trước đi. Uông Thiên Vũ hướng Đường Nguyệt cùng Bạch Tú Tú khoát tay áo. Sau đó tầm mắt ngay tại Lam Hiên Vũ trên thân thượng hạ du giặc lấy. Hắn lập tức cũng cảm giác được lúc này Lam Hiên Vũ tình trạng cơ thể không đúng lắm. Bạch Tú Tú cùng Đường Nguyệt trước quay về Hải Thần Hồ thủ hộ phòng nhỏ đi. Bên hồ cũng chỉ còn lại có Lam Hiên Vũ cùng Uông Thiên Vũ. Ngươi thụ thương rồi. Chuyện gì xảy ra? Uông Thiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ nói, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Các chủ, truyền linh tháp bên kia thế nào? Ta lúc chạy ra, cũng không biết bọn hắn bên kia có phản ứng gì. Uông Thiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, nói, đây cũng là ta muốn hỏi ngươi vấn đề. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Truyền linh tháp đã điên rồi. Có ba tên thần cấp cường giả trực tiếp dùng thần thức tiến vào tin tức lưu, điên cuồng khởi xướng phản kích. Kém chút bắt lấy đường môn bên này định vị tọa độ. Nếu như không phải chúng ta kịp thời rút khỏi, lần này liền phiền phức lớn rồi. Mà lại truyền linh tháp bên kia đã trực tiếp nghiêm chỉnh cùng chúng ta cùng với đường môn thương lượng, tại không có chứng cớ tình huống dưới, vậy mà tức đến nổ phổi muốn liều mạng giống như. À, nghiêm trọng như vậy sao? Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt. Uông Thiên Vũ trừng mắt nhìn hắn. Mau nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi hết thảy tiến vào cao cấp thăng linh đài cũng không có bao lâu thời gian à. Làm sao lại ra tới rồi? Lam Hiên Vũ tằng hắng một cái, nói, ta giống như cho bọn hắn tạo thành một điểm phá hư. Ta dùng một cái mới lĩnh ngộ năng lực. Ngay sau đó, hắn liền đem mình tại cao cấp thăng linh đài bên trong thí nghiệm nguyên tố phong bạo quá trình nói một lần. Này hắn cũng là không có gì giấu giếm. Uông Thiên Vũ trợn mắt hốc mồm nghe hắn giảng giải, vẻ mặt càng là liên tục phát sinh biến hóa, cho nên, ta kỳ thật cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là một trận nổ lớn. Mà lại kém chút nắm bắt mình tại phía ngoài bản thể đều nổ chết. Đây nhất định là truyền linh tháp cao cấp thăng linh đài nhận tin tức lưu công kích xuất hiện vấn đề đưa đến. Các chủ, ta cũng không biết có hoàn thành hay không chúng ta cố định nhiệm vụ. Vừa nói, Lam Hiên Vũ nhìn trộm quan sát Uông Thiên Vũ biểu lộ, phát hiện Uông Thiên Vũ tại ngốc trệ về sau, trên mặt dần dần toát ra nụ cười cổ quái. Hắn giơ tay lên, vỗ vỗ Lam Hiên Vũ bả vai, nhân tài à ngươi. À, Lam Hiên Vũ nhìn xem hắn, cũng không biết vị các chủ này nói là đang lời vẫn là nói mát. Thật tốt chữa thương, nghỉ ngơi. Gần nhất đều không muốn rời đi học viện. Nói xong câu đó, Uông Thiên Vũ lần nữa hóa thành lôi đình, chớp mắt liền biến mất không thấy. Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, cũng không nói rõ ràng đến tột cùng tình huống như thế nào, cứ đi như thế à. Đây không phải tá ma giết lừa sao. Trong miệng lẩm bẩm, người cũng đã vừa sải bước ra, nhảy vào Hải Thần Hồ bên trong. Mát lạnh trong hồ nước. Nồng đậm sinh mệnh lực lập tức uyển như trăm sông nổ về một biển hướng hắn hội tụ tới. Lam Hiên Vũ thoải mái thở dài một hơi. Mơ hồ làm đau nội tạng cuối cùng là cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn chuẩn bị tại đây bên trong mới hảo hảo ngủ một giấc. Khôi phục khôi phục. Truyền linh tháp tổng bộ bị luồng thông tin công kích chuyện này, vậy mà thành đại tin tức. Truyền linh tháp không có lựa chọn che giấu, ngược lại là phó chư vù báo cáo tin tức. Càng là đại lực khiển trách này không thể điều tra ra lịch người công kích. Liên bang cũng biểu thị, đem tra rõ việc này, tìm ra người công kích đem ra công lý. Đối với cái này, học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn tự nhiên là giữ vững yên lặng. Dù cho truyền linh tháp nhiều ít cũng có thể đoán được mấy phần cùng bọn hắn có quan hệ, nhưng ở không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống dưới, lại có thể thế nào đâu. Cái này thua thiệt ngầm chỉ có thể là ăn. Ba ngày sau, học viện Sử Lai Khắc bên này mới tính được là đến tin tức xác thực. Truyền linh tháp tạm thời đóng lại cao cấp thăng linh đài, mà lại là vô kỳ hạn đóng cửa. Theo nội bộ nhân viên ở bên trong lấy được tin tức là cao cấp thăng linh đài bên trong xảy ra đại vấn đề. Một trận xưa nay chưa từng có nổ lớn bên trong. Vượt qua 1/3 cao cấp thăng linh đài bị tạc hủy. Cái này tổn thất đối với truyền linh tháp tới nói, thật sự là quá nghiêm trọng. Cho nên tại đoạn thời gian kia tiến vào cao cấp thăng linh đài nhân viên đều bị tra rõ. Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ, chẳng qua là hắn hết thảy tư liệu ban đầu liền đều là đường môn ngụy tạo, lại làm sao có thể tra ra kết quả gì đâu. mà 3 ngày sau đó làm Hiền Vũ, cũng coi như là cơ bản khôi phục. Lần này nổ tung, đối với hắn tinh thần chi hải đều có ảnh hưởng. Nếu như không phải hắn tự thân siêu cường năng lực khôi phục, đối với người bình thường tới nói, rất có thể liền là chí mạng. Vấn đề duy nhất chính là, vô luận hắn làm sao kêu gọi, tâm bảo thú chính là không có bất kỳ đáp lại nào. Thậm chí nhường Lam Hiên Vũ cảm thấy, có thể hay không chính mình không có bị nổ chết, lại là nắm tiểu bảo cho nổ chết rồi. Thu hoạch lần này không như trong tưởng tượng lớn như vậy, nhưng đối với thăng linh đài toàn mới quen vẫn là thu hoạch không nhỏ. Lam Hiên Vũ suy nghĩ lấy, trở về sau tìm cơ hội, nhất định phải đi sơ cấp cùng trung cấp thăng linh đài nhìn một chút, nếu là có cơ hội tìm tới thần giới mảnh vỡ, vậy liền không thể tốt hơn. Mặc dù tâm bảo thú một mực không có trả lời hắn kêu gọi, nhưng ở tự thân tu vi khôi phục về sau, Lam Hiên Vũ còn có thể thông qua tinh thần chi hải như ẩn như hiện cảm nhận được nó tồn tại, chứng minh nó còn sống. Truyền linh tháp từ đầu đến cuối không có tìm tới chứng cứ, đến tột cùng là ai làm chuyện xấu, cho nên, chuyện kia kết quả sau cùng, cũng chính là không giải quyết được gì. Mà đối với Lam Hiên Vũ, bọn hắn tới nói, tiếp xuống chuyện trọng yếu nhất, liền là thi cuối kỳ chuẩn bị. Mỗi người đều nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên thực lực của chính mình cùng trình thể năng lực. Ai cũng biết, toàn lớp cùng một chỗ thi đậu nội viện là không thực tế, mà đối với cái này, học viện cùng đường môn đều đã cấp ra phương án giải quyết. Hết thảy không có thể thi đậu nội viện, nhưng chỉ cần thông qua phẩm tính khảo thí học viên, đều có thể trực tiếp gia nhập đường môn đấu la điện, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Này thì tương đương với cử đi. Dưới tình huống bình thường, nghĩ muốn gia nhập đường môn đấu la điện, có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Cho nên, lớp thực nghiệm tinh chiến mọi người mặc dù đều đặc biệt nỗ lực, nhưng bầu không khí vẫn là cực tốt. Vào không được nội viện, có thể đi vào đường môn đấu la điện cũng không tệ à. Đấu la điện có thể là đường môn hết thảy trong bộ môn trọng yếu nhất một cái, liền là dùng chiến đấu làm chủ. Đường môn đang dạy học thượng khẳng định không thể cùng học viện sử lai khác nội viện so. Nhưng muốn nói vũ khí trang bị, mới nhất khoa học kỹ thuật, cái kia cũng tuyệt đối là liên bang số 1. Làm đấu là điện đệ tử, khẳng định là có thể ưu tiên phân phối. Cái này đường ra thậm chí muốn so gia nhập chiến thần điện đều càng tốt hơn. Học viện sử lai khác cùng đường môn đã sớm thương lượng xong, đối với lớp thực nghiệm tinh chiến nhóm này học viên, một cái đều sẽ không đối ngoại thả ra. Đây chính là một nhóm hiếm có nhân tài. Không nói những cái khác, riêng là bọn hắn toàn lớp lực ngưng tụ, liền là trước đó bất luận cái gì một giới học viên chỗ không thể so sánh nổi. Cuối cùng 2 tháng này, Lam Hiên Vũ đều cảm giác đến thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, hắn là thật có chút khẩn trương. Bởi vì đối với hắn cùng đồng bạn tới nói, không chỉ là muốn thi vào nội viện, còn muốn tham dự tương lai sử lai khắc thất quái cạnh tranh. Mà lại hắn cũng tuyệt không hy vọng chỉ có bọn hắn 7 cái mới có thể thi vào nội viện, trong lớp người ưu tú cũng không phải số ít. Giống Băng Thiên Lương, Đinh Trác Hàm dạng này, thà ở quá khứ trong lớp, cái kia cũng có thể trở thành trụ cột tồn tại. Tự nhiên là có thể thi vào nội viện càng nhiều người càng tốt. Mà treo ở bọn hắn trong lòng bên trên kiếm cuối cùng tại khoảng cách tốt nghiệp khảo thí còn có 1 tuần thời điểm rơi xuống. Lớp thực nghiệm tinh chiến, tốt nghiệp khảo thí phương thức ban bố. Ngoại trừ cơ sở muốn thỏa mãn nhị tự đấu khải bên ngoài, hết thảy có 3 loại sát hạch. Hạng thứ nhất sát hạch, tinh chiến. Dùng khoang thuyền mô phỏng phương thức tiến hành 1 trận thực chiến. Độ khó không rõ. Hạng thứ hai sát hạch, phẩm tính sát hạch. Lam Hiên Vũ cầm đầu sử lai khắc thất quái người ứng cử đơn độc tiến hành sát hạch, học viên khác thống nhất tiến hành sát hạch. Tương đối mà nói, phẩm tính sát hạch lại là hết thảy trong khảo hạch tương đối đơn giản, chỉ cần đứng thẳng đang, vượt qua là không khó. Nhất là học viên tại năm đó tuyển chọn thời điểm, ở phương diện này liền phi thường trọng thị, chọn lựa ra học viên có rất ít ở phương diện này có vấn đề. Cuối cùng một hạng sát hạch, đấu thiên giả nhiệm vụ, cần bọn hắn tập thể hoàn thành một cái cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ. Các hạng sát hạch đều có tích phân, nhưng sẽ không công bố ra ngoài. Tích phân đạt tới trình độ nhất định, có thể tiến nhập nội viện. Làm Lam Hiên Vũ thấy cuối cùng đầu này, thời điểm, đều đã bó tay rồi. Đây rõ ràng là học viện lo lắng bọn hắn quá nhiều người thi vào nội viện, lưu lại đường lui. Nếu là bọn hắn mọi người điểm số cũng rất cao, học viện sẽ đem điểm chuẩn nâng cao. Nếu là mọi người không đủ cao, lại điều thấp, như thế nào kết quả, tự nhiên vẫn là học viện định đoạt A. Không thể nghi ngờ, đây là không quá công bằng. Nhưng học viện cũng cấp ra một chút đặc thù an bài. Ví như, ngoài định mức danh ngạch. Nếu như đấu thiên giả nhiệm vụ, bọn hắn độ hoàn thành vượt ra khỏi độ khó bản thân, đề cao 1 cái độ khó, gia tăng 5 cái nội viện danh ngạch. Đề cao 2 cái độ khó, cho phép bọn hắn toàn lớp tiến nhập nội viện. Nói cách khác, nếu như bọn hắn hoàn thành cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ, cuối cùng bởi vì độ khó biến hóa biến thành cấp 6, tại điểm số trên cơ sở, còn có thể cho ngoài định mức 5 cái danh ngạch. Này thì tương đương với cam đoan cho bọn hắn 12 cái tiến nhập nội viện danh ngạch. Đến mức đề cao hơn 2 cấp nhiệm vụ độ khó, này dĩ nhiên chính là cái manh lưới, cho bọn hắn lưu lại như vậy nhất tuyến đến gần vô hạn bằng không khả năng. Lam Hiên Vũ bọn hắn sớm cũng không phải là lúc trước đối đấu thiên giả nhiệm vụ hoàn toàn không có hiểu thái điều. Bọn hắn cũng hoàn thành qua không ít đấu thiên giả nhiệm vụ, cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ. Cũng có thể sẽ đụng chạm lấy thần cấp cường giả. Nhất là đoàn đội nhiệm vụ. Mà cấp 6 đấu thiên giả nhiệm vụ, ít nhất cũng là cùng thần cấp cường giả cứng rắn chống đỡ. Hoặc là ngang nhau cấp độ cường đại vũ trụ thế lực đối kháng. Chấp hành vô cùng chật vật nhiệm vụ. Đến mức cấp 7 đấu thiên giả nhiệm vụ, đó là bọn họ căn bản liền ngay cả nhìn cũng không thấy tồn tại, căn bản cũng không biết sẽ khó tới trình độ nào. Cho nên, theo ngũ cấp nhiệm vụ thăng cấp đến thất cấp nhiệm vụ, đây cơ hồ liền là không thể nào. Đây cũng không phải là lúc trước bọn hắn cấp 3 nhiệm vụ thăng 4 cấp nhiệm vụ đơn giản như vậy. Đấu thiên giả nhiệm vụ độ khó càng cao, từng cái cấp bậc chênh lệch độ khó cũng lại càng lớn. Đường Chấn Hoa nói cho Lam Hiên Vũ nguyên thoại chính là, hắn đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái gì cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ theo cấp 5 tăng lên tới cấp 7 khó khăn. Vô luận là cá nhân nhiệm vụ vẫn là đoàn đội nhiệm vụ, đều là như thế. Tốt nghiệp khảo thí phương thức một ban bố, Lam Hiên Vũ liền đã hiểu học viện cuối cùng quyết định. Học viện vẫn là đưa cho bọn hắn lớp thực nghiệm tinh chiến rất lớn ưu đãi. Ít nhất so nhiệm kỳ trước tốt nghiệp ban tốt hơn nhiều. Nhiều nhất có khả năng cho bọn hắn 12 cái tiến nhập nội viện danh ngạch. Này đã vượt qua bọn hắn toàn lớp nhân số 1/3. Tại học viện Sử Lai Khắc ngoại viện tới nói, đã là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Đường Chấn Hoa cũng nói cho hắn biết, đây là học viện trải qua nhiều lần nghiên cứu về sau mới cẩn thận làm ra quyết định. Cuối cùng có thể có bao nhiêu người thi vào nội viện, vẫn là muốn xem biểu hiện của bọn hắn. Tam đại sát hạch, độ hoàn thành như thế nào, đối toàn lớp tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Cho dù là thi không đậu nội viện, tương lai tại đấu la điện sẽ được coi trọng tới trình độ nào. Cũng tất nhiên sẽ cùng lần này tốt nghiệp khảo thí có quan hệ. Tốt nghiệp khảo thí, thật muốn tới. Lớp thực nghiệm tinh chiến, giảng đường. Đường Chấn Hoa cùng Tiếu Khải đồng thời đứng tại bục giảng về sau. Hôm nay, toàn lớp 33 người, không thiếu một cái đều ngồi tại chỗ ngồi của mình. Tiếu Khải tầm mắt theo trên người mọi người quét qua, đáy mắt lập lòe nồng đậm tình cảm gợn sóng. 6 năm, hắn đã dạy bảo những hài tử này 6 năm, nhìn tận mắt bọn hắn từng cái thành tài, từng cái trở nên mạnh mẽ. Xưa nay chưa từng có, tại 6 năm ngoại viện học tập trong quá trình tu luyện, lớp thực nghiệm tinh chiến không có một học viên bị đào thải. Nhập học thời điểm là 33 người, hiện tại vẫn là 33 người. Đối với Tiếu Khải tới nói, đây đã là hắn to lớn kiêu ngạo. Thế nhưng, còn chưa đủ. Niềm kiêu ngạo của hắn cuối cùng tới cửa một cước thời điểm. Tốt nghiệp khảo thí sắp đến, cũng là cuối cùng kiểm nghiệm những hài tử này, chân chính năng lực có thể đạt tới trình độ nào thời điểm. Không chỉ là ngoại viện, liền nội viện bên kia, thậm chí là hải thần các, đều chú ý tới lần này tốt nghiệp khảo thí. Những hài tử này có thể hay không giao ra một tấm nhường người vừa ý bài thi đâu. Hiện tại ai cũng không biết, nhưng tất cả mọi người lại đều đang mong đợi. Thở sâu, Tiếu Khải theo bục giảng đằng sau đi ra. Đi đến hết thảy học sinh phía trước. Sau đó, tại tất cả mọi người giật mình nhìn soi mói, hắn khom lưng 90 độ, hướng hết thảy các học viên cúi mình vái chào. Một cử động kia lập tức khiếp sợ toàn lớp. Đang ở Lam Hiên Vũ chuẩn bị hô khẩu hiệu, nhưng mọi người toàn thể đứng dậy thời điểm, Tiếu Khải cũng đã nâng người lên, hai tay lăng không ấn xuống. Người nào tất cả chớ động, này mới ngưng được những người trẻ tuổi kia sao động tâm. Hướng các ngươi khom người chào này, là ta phát ra từ phế phủ. Đối cảm tạ của các ngươi, cảm tạ 6 năm qua các ngươi đưa cho ta hết thảy. Ta cho các ngươi dạy bảo, các ngươi lại trả lại cho ta kiêu ngạo, mà lại rất có thể là ta suốt đời bên trong lớn nhất kiêu ngạo một trong. Là các ngươi, một lần lại một lần đã sáng tạo ra kỳ tích, cái gì cho tới 2 năm này, ta đều cảm giác mình không có gì có thể sẽ dạy cho các ngươi. Các ngươi được công nhận, ngoại viện từ trước tới nay có đủ nhất lực ngưng tụ tập thể. Tại lớp trưởng Lam Hiên Vũ dẫn đầu dưới, các ngươi thủy chung đều là một cái chỉnh thể. Thủy chung dùng toàn thể tới đối mặt tất cả khó khăn. Các ngươi tất cả đều thông qua được năm thứ tư gian nan nhất đấu thiên giả nhiệm vụ khảo sát. Các ngươi tất cả đều có được nhị tự đấu khải, đều có được theo ngoại viện thuận lợi tốt nghiệp tư cách. Trong các ngươi, càng xuất hiện Sử Lai Khắc thất quái người ứng cử. Tại ngoại viện, đây càng là trước nay chưa có. Các ngươi mang đến hết thảy, với ta mà nói, đều là to lớn vinh quang. Ta không biết tương lai ta còn có thể hay không dạy dỗ đồng dạng lớp, nhưng ít ra hiện tại, các ngươi là ta này cả đời lớn nhất kiêu ngạo. Cho nên, ta phát ra từ nội tâm, cảm tạ các ngươi. Nói đến đây, Tiếu Khải vành mắt đã có chút đỏ lên. Các học sinh sắp tốt nghiệp, cũng mang ý nghĩa, bọn hắn thầy trò quan hệ sắp kết thúc. Ta hoàn toàn tin tưởng, tương lai các ngươi, mỗi người cũng sẽ là ưu tú nhất nhân tài. Các ngươi có người sẽ thi vào nội viện, có người sẽ tiến vào đường môn đấu la điện. dùng cố gắng của các ngươi cùng phá vỡ. Vô luận các ngươi ở nơi nào, đều sẽ toát ra nhất ánh sáng chói mắt. Ta càng tin tưởng, tương lai vô luận lúc nào, các ngươi cũng sẽ là vinh quang của ta. Cho nên, lần nữa cảm tạ các ngươi. Nói xong, hắn lại một lần hướng toàn thể học sinh cúi mình vái chào. Lần này Lam Hiên Vũ không chờ hắn lại ngăn cản, hét lớn một tiếng, toàn thể đứng dậy. Bá một thoáng, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy. Cúi đầu, Lam Hiên Vũ cái thứ nhất khom người xuống, lớp thực nghiệm tinh chiến, tam thập tam thiên dực, 33 tên học viên, đồng thời hướng trước mặt hai vị giáo viên chủ nhiệm khom người xuống. Tạ ơn lão sư. Tiếu Khải vành mắt đỏ lên, Đường Chấn Hoa vành mắt cũng đỏ lên. Còn có cái gì so nhiều như vậy đáng yêu đệ tử càng để bọn hắn chuyện vui đây. Đường Chấn Hoa bất chi bất giác siết chặt nắm đấm, không lâu sau đó, hắn sẽ trải qua đối với mình tới nói một chuyện trọng yếu nhất. Chuyện này hắn không có nói cho Lam Hiên Vũ, thậm chí cũng không có nói cho Tiếu Khải, nhưng hắn cũng sớm đã dứt khoát quyết nhiên quyết định. Tiếu Khải thở sâu, tốt nghiệp khảo thí liền muốn tới. Ta hôm nay vốn là mong muốn nói với các ngươi một chút động viên. Thế nhưng, nhìn thấy các ngươi thời điểm, ta lại phát hiện mình một chữ cũng nói không nên lời. Bởi vì, trong mắt ta, các ngươi đã là hoàn mỹ nhất, các ngươi mỗi một cái đều là hảo hài tử. Nếu như các ngươi không thể thi vào nội viện, ta tin tưởng, đây là sử lai khắc tổn thất. Cho nên, ta không nói với các ngươi cái gì động viên lời nói. Các hài tử của ta, đều là tuyệt nhất. Đang nói ra tuyệt nhất ba chữ thời điểm, nước mắt của hắn không thể kìm được, tràn mi mà ra. Tiếu lão sư, chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Lam Hiên Vũ cố nén không nhường nước mắt của mình lưu lại. Hắn phải kiên cường, ít nhất tại tốt nghiệp khảo thí kết thúc trước đó, thân là lớp trưởng, hắn nhất định phải kiên cường. Lão sư đem bọn hắn xem như lớn nhất vinh quang, như vậy, hắn liền phải cùng các bạn học đem này phần vinh quang hào quang nhóm lửa đến chói mắt nhất trình độ. Tiếu Khải quay người đi trở về đến bục giảng đằng sau, nhìn về phía Đường Chấn Hoa. Đường Chấn Hoa tiến lên một bước, hai tay vịn trên bục giảng, tầm mắt thâm thúy nhìn xem trước mặt những hài tử này, sau đó dụng lực nhẹ gật đầu, bọn nhỏ, cố gắng lên. Hắn có thể nói ra được, đồng dạng cũng chỉ có như thế mấy chữ. Lớp thực nghiệm tinh chiến. Lam Hiên Vũ chợt quát một tiếng. Xông, xông, xông. Những người khác đồng thời hò hét. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm trải rộng toàn bộ ngoại viện lầu dạy học, khiến cho hết thảy mặt khác niên cấp vì thế mà choáng váng. Tốt nghiệp khảo thí, ngay tại lớp thực nghiệm tinh chiến khí thế như cầu vồng mạnh mẽ sĩ khí hạ bắt đầu. Hạng thứ nhất, tinh chiến sát hạch. Nương theo lấy từng cái khoang thuyền mô phỏng chậm rãi khép kín. 33 đài khoang thuyền mô phỏng chung quanh, ít nhất đứng hơn 10 vị lão sư, cũng bao quát hải thần các phó các chủ Uông Thiên Vũ ở bên trong. Khoang thuyền mô phỏng phía trước màn hình lớn phát sáng lên, hiện ra khoang thuyền mô phỏng bên trong lúc này các học viên sở tại địa phương động thái. Anh Lạc Hồng liền đứng tại Uông Thiên Vũ bên người, đừng nói các học sinh, nàng cái này ngoại viện viện trưởng đều lộ ra rất khẩn trương. Lớp thực nghiệm tinh chiến có hay không có thể thành công, quan hệ đến học viện tương lai lựa chọn. Có hay không nhường ngoại viện học sinh gia nhập tinh chiến chương trình học. Nương theo lấy khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, vũ trụ hạm đội đã càng ngày càng thành là chủ lưu, cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng không thể cùng chiến hạm so sánh. Cho nên, trở thành quan chỉ huy chiến hạm đã càng ngày càng trở thành người tuổi trẻ mộng tưởng. Uông Thiên Vũ nhìn về phía một bên khác Đường Chấn Hoa, khẩn trương. Đường Chấn Hoa lắc đầu, ngạo nghễ nói, không, ta không có chút nào khẩn trương, ta tin tưởng những hài tử này, bọn hắn có thể. Uông Thiên Vũ mỉm cười, nói, chúng ta đều hy vọng là dạng này, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đường Chấn Hoa biết hắn hỏi là một chuyện khác, gật đầu. Một bên khác anh Lạc Hồng nhịn không được đem tầm mắt hướng hắn bên này trộm được, lại phát hiện Đường Chấn Hoa tầm mắt thủy chung đều nhìn chăm chú tại trước mặt trên màn hình lớn, cũng không có nhìn nàng. Từ khi lần kia về sau, ngoại trừ chuyện công tác về sau, hắn liền lại không có đi tìm nàng. Anh Lạc Hồng tâm tình lúc này cũng có chút phức tạp, liền chính nàng đều có chút không rõ tâm ý của mình. Lúc này, trên màn hình lớn, một tàu chiến hạm đang chậm rãi bay lượn vô ngần vũ trụ. Chính là Lam Hiên Vũ bọn hắn cái kia trước tại đấu la thế giới bên trong điều khiển chiến hạm. Không có tam thập tam thiên dực chiến hạm mạnh mẽ như vậy công năng, nhưng cũng đã đi qua bọn hắn nhiều lần cải tạo. Hết thảy cải tạo phí tổn, đều đến từ chính bọn hắn chấp hành nhiệm vụ đủ loại thu hoạch. Chiến hạm bay lượn rất bình ổn. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn cho ra yêu cầu rất đơn giản. Ít nhất đề mục là đơn giản. Hơn nữa còn là một cái bọn hắn quen thuộc địa phương. Hỗn loạn tinh vực. Sát hạch yêu cầu, hỗn loạn tinh vực bên trong sinh tồn 72 giờ. Ít nhất phá hủy 10 chiếc cùng cấp bậc trở lên chiến hạm. Kiên trì thời gian càng dài, lấy được điểm số càng nhiều. Đây là một đoàn đội nhiệm vụ, vốn phải là mỗi người đều có chính mình khảo hạch. Nhưng bọn hắn là cái tập thể, học viện cân nhắc đến bọn hắn toàn thể tính, cho nên cấp ra cái đoàn đội này nhiệm vụ. Tại hỗn loạn tinh vực sinh tồn 72 giờ khó sao? Rất khó. Nay mảnh tinh vũ chính là bên trong chiến hạm cỡ nhỏ khó khăn nhất lịch luyện nơi trốn. Cho dù là chiến hạm điều khiển vô cùng lão đạo quan chỉ huy, tại đây bên trong cũng rất dễ dàng ngoài ý muốn lật xe. Bởi vì ai cũng không biết lại ở hỗn loạn tinh vực bên trong đụng phải như thế nào đối thủ. Có thể tới nơi này luyện tập. Chỉ có hai loại. Một loại là đối với mình chiến hạm điều khiển năng lực có cực lớn tự tin. Một loại khác thì là vì cướp đoạt tài nguyên. Cướp đoạt tài nguyên đồng dạng đều là lấy tới một chút kim loại hiếm liền chạy. Mà luyện tập điều khiển kỹ nghệ thì không quan tâm những cái kia, chỉ là vì thuần túy đối năng lực bản thân luyện tập. Hỗn loạn tinh hệ có một cái bảng xếp hạng. Xếp ở vị trí thứ nhất chiến hạm, tại nơi này sinh tồn thời gian là 208 giờ. Đó cũng là một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm, nhưng hắn lại là mang theo 3 chiếc tiếp liệu hạm tiến vào mảnh tinh vực này. Nương tựa theo tự thân thực lực cường đại, tại xử lý đối thủ đồng thời, tận khả năng bảo vệ mình tiếp liệu hạm, cuối cùng mới kiên trì thời gian lâu như vậy. Thoạt nhìn, 72 giờ cùng 208 giờ chênh lệch vẫn còn thật lớn. Nhưng trên thực tế, Lam Hiên Vũ chiến hạm của bọn hắn là không có bất kỳ cái gì tiếp tế tồn tại. Chiến hạm năng lượng nếu như tại dưới tình huống bình thường, tại trong vũ trụ bay lượn một tháng cũng không có vấn đề gì. Thậm chí còn có khả năng càng lâu. Nhưng đây cũng là tại không tiến hành chiến đấu điều kiện tiên quyết. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, vô luận là vòng phòng hộ, công kích năng lượng phát ra, đều sẽ hàng loạt tiêu hao chiến hạm năng lượng. Vì cái gì một nhánh hạm đội đều cần một chiếc khổng lồ tàu mẹ làm hạch tâm? Cũng là bởi vì trong mẫu hạm có thể chứa đựng cũng đủ lớn lượng năng lượng. Lam Hiên Vũ bọn hắn thậm chí bị yêu cầu, bên trong chiến hạm mang theo làm năng lượng kim loại hiếm tổng trọng lượng không cao hơn 3 tấn. Cái này đầy đủ hạn chế bọn hắn kéo dài thời gian chiến đấu. Dưới loại tình huống này, mong muốn tại hỗn loạn tinh vực kiên trì 72 giờ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải chính xác đem mỗi một điểm có thể tính toán rõ ràng. Huống chi, còn muốn cầu bọn hắn đánh tan 10 tàu chiến hạm. Chiến đấu ắt không thể thiếu, trong chiến đấu năng lượng tiêu hao cũng có thể nghĩ. Cho nên, bọn hắn không chỉ là muốn chiến đấu, còn muốn cướp đoạt đến có thể đủ sử dụng làm nhiên liệu kim loại hiếm, mới có thể thật kiên trì. Nhiệm vụ này độ khó có thể nghĩ. Coi như là quân đội liên bang chính thức phục dịch lưu tinh cấp công kích hạm, cũng chỉ có nhất vương bài hạm đội mới có thể làm đến. Lam Hiên Vũ ngồi tại chiến hạm chủ điều khiển vị trí bên trên, yên lặng tiếp thu đủ loại số liệu tập hợp. Khoảng cách đến hỗn loạn tinh hệ còn có 21 phút. Đinh Trác Hàm hồi báo đến. Được, bảo trì đều đặn nhanh tiến lên. Đều đặn nhanh là nhất tiết kiệm nhiên liệu. Hỗn loạn tinh vực bọn hắn đã tới qua rất nhiều lần. Đối với tình huống nơi này, đại thể vẫn là hết sức quen thuộc. Nhưng lần này, lại không giống nhau. Bởi vì bọn hắn không có thất bại cơ hội. Này hoàn toàn là xem như thực chiến tới đối bọn hắn tiến hành khảo hạch, chỉ có một lần. Bởi vì trong hiện thực, thất bại một lần, liền mang ý nghĩa tử vong. Lam Hiên Vũ trầm tĩnh cảm thụ được biến hóa của ngoại giới, tinh thần lực cùng chiến hạm hoàn toàn liên thông tại cùng một chỗ. Giờ này khắc này, mỗi người đều là hết sức chăm chú. Tại chiến hạm cất cánh trước đó, Lam Hiên Vũ liền nói cho mọi người, quên được mất, toàn lực ứng phó. Còn lại hết thảy, đều giao cho hắn. Lớp thực nghiệm tinh chiến, mỗi người đối Lam Hiên Vũ tín nhiệm đều là không có nửa điểm chần chờ. Bởi vì hắn một lần lại một lần dẫn theo mọi người sáng tạo kỳ tích, cho nên, lần này cũng không ngoại lệ. 21 phút thoáng qua tức thì, bọn hắn đã lại một lần đi tới hỗn loạn tinh hệ khu vực biên giới. Vẫn không có nóng lòng tiến vào, chiến hạm bắt đầu bao quanh hỗn loạn tinh hệ bên ngoài chậm rãi tàu tuần tra. Tìm kiếm tốt nhất điểm vào. Mà xuất hiện tại màn hình góc trên bên phải 72 giờ đếm ngược cũng không có khởi động. Chỉ có bọn hắn chân chính tiến vào hỗn loạn tinh vực một khắc này bắt đầu, cái này đếm ngược mới có thể bắt đầu. Hôm nay hỗn loạn tinh hệ nội bộ lộ ra 10 phần an tĩnh, cũng không có cái gì nổ tung cùng tiếng nổ vang rền xuất hiện. Bọn hắn rất có kiên nhẫn, tàu tuần tra thời gian rất nhanh liền đến nửa giờ. Tàu tuần tra đối năng lượng tiêu hao là không lớn, thế nhưng, kéo dài điều khiển thời gian càng dài, đối với các học sinh tinh thần tiêu hao lại là càng lớn. Kéo dài 72 giờ không ngủ không nghỉ điều khiển, đây đối với hồn sư thể năng yêu cầu không cao. Nhưng lại muốn một mực hết sức chăm chú điều khiển, đối tinh lực yêu cầu còn là rất lớn. Đúng lúc này, Đinh Trác Hàm thanh âm đột nhiên vang lên, phải phía trước có nhỏ xíu năng lượng ba động. Hoài nghi có ẩn hình chiến hạm đang đến gần. Bên trong không có động tĩnh, bên ngoài lại có động tĩnh truyền đến. Toàn hạm lặng im. Lam Hiên Vũ không chút do dự ra lệnh. Thanh âm của hắn không chỉ là đồng bạn có thể nghe được, bên ngoài quan chiến các lão sư cũng đều có thể nghe được. Nghe được toàn hạm lặng im mấy chữ này, anh Lạc Hồng kém chút nhảy dựng lên. Khảo hạch này còn không có chính thức bắt đầu, Lam Hiên Vũ làm sao lại mạo hiểm? Toàn hạm lặng im tự nhiên là không dễ dàng bị dò xét đến, nhưng vấn đề là một khi tiến vào trạng thái yên lặng, chiến hạm còn muốn khởi động, cũng là cần thời gian đo a. Một phần vạn gặp được đối thủ không khác biệt bao trùm công kích, bị theo trong hư không tìm ra. Phiền phức của bọn hắn liền lớn. Nghĩ muốn phản kích chỉ sợ đều rất khó. Nhưng Lam Hiên Vũ mệnh lệnh được đưa ra lại là như thế quả quyết, không có nửa phần lưỡng lự. Chiến hạm cấp tốc tiến vào trạng thái yên lặng. Hết thảy năng lượng hệ thống toàn bộ đóng cửa, chỉ có ẩn thân hệ thống còn duy trì. Dưới loại tình huống này, là rất khó bị phát hiện. Bọn hắn phối hợp đã hết sức quen thuộc, làm Lam Hiên Vũ hạ đạt toàn hạm lặng im mệnh lệnh lúc, các bạn học của hắn liền hiểu rõ hắn muốn làm gì. Bọn hắn đang đợi, chờ cái kia chiếc đồng dạng ẩn hình chiến hạm hiện thân tới. Làm đối phương đem muốn đi vào hỗn loạn tinh vực thời điểm, là tất nhiên sẽ giải trừ ẩn hình. Phán đoán không sai, vận khí cũng đồng dạng tại bọn hắn bên này. Mấy phút đồng hồ sau, một tàu chiến hạm lặng yên không tiếng động hướng hỗn loạn tinh vực bên trong tiến vào. Cũng theo đó hiển lộ ra bản thể. Chủ pháo bổ sung năng lượng. Chiến hạm khởi động. Lam Hiên Vũ lập tức ra lệnh. Làm chiến hạm tiến vào hỗn loạn tinh vực thời điểm, nhận tinh vực từ trường ảnh hưởng, không chỉ là chiến hạm bản thân ẩn thân hiệu quả vô hiệu, đồng thời đủ loại dò xét radar cũng sẽ nhận quấy nhiễu. Đây cũng là vì cái gì Lam Hiên Vũ bọn hắn cần chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất tiến vào hỗn loạn tinh vực nguyên nhân. Một khi mạo muội tiến vào, khi tiến vào quá trình bên trong đụng phải công kích, là nguy hiểm nhất tình huống. Giống trước mắt cơ hội như vậy thật sự là quá khó khăn đụng phải. Hỗn loạn tinh vực cực kỳ rộng lớn. Có thể vừa vặn tại bên ngoài tới lui thời điểm đụng phải một tàu chiến hạm sắp tiến vào. Đây tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thuở. Nhìn từ điểm này, Lam Hiên Vũ bọn hắn lần này tốt nghiệp khảo thí vận khí tuyệt đối là coi như không tệ. Chủ pháo bổ sung năng lượng tự nhiên lại phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, nhưng này tàu chiến hạm vừa mới bắt đầu tiến vào hỗn loạn tinh vực, chính là các phương diện tìm kiếm thời khắc yếu đuối nhất. Hắc ám vũ trụ bên trong, nương theo lấy Lam Hiên Vũ ra lệnh một tiếng, đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt hào quang, cơ hồ là đuổi theo lúc trước cái kia tàu chiến hạm cái mông, hung hăng đánh vào nó phần đuôi. Cái kia tàu chiến hạm có can đảm tiến vào hỗn loạn tinh vực, tự nhiên cũng là có không kém năng lực, nhưng tại lúc này cũng là không có biện pháp. Né tránh đều làm không được liền bị Lam Hiên Vũ bọn hắn chủ pháo hung hăng bắn trúng. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, phía sau chiến hạm vòng phòng hộ nổ tung ánh sáng mãnh liệt mưa, vòng phòng hộ trong nháy mắt liền trở nên hư ảo rất nhiều. Đây chính là chiến hạm chủ pháo chân thực một thoáng oanh kích, nửa điểm né tránh cùng chống cự đều không có. Gia tốc, Lam Hiên Vũ hạ đạt tên lửa đẩy toàn bộ triển khai mệnh lệnh. Càng là lúc này, càng là không thể đau lòng năng lượng dự trữ. Bởi vì một khi cùng đối phương tiến nhập chiến đấu trạng thái, ngược lại sẽ gần một bước tiêu hao năng lượng. Tuyệt đối so với không lên tốc chiến tốc thắng tiêu hao nhỏ. Chiến hạm tên lửa đẩy mở ra đến trình độ lớn nhất, ẩn thân hiệu quả tùy theo tiếp xúc, như một đầu quái thú, hung hăng hướng đối phương chiến hạm đánh tới. Tại Lam Hiên Vũ bọn hắn trước chiến hạm này phía trước, đã sớm lắp đặt một cái to lớn mũi sừng, cái này hợp kim chế tạo mũi sừng sắc bén vô cùng. Càng đáng sợ chính là, thể tích cực lớn. Lúc trước Lam Hiên Vũ bọn hắn tại kém chút bị thiệt lớn về sau, hắn cũng cảm thấy này loại mũi sừng hiệu quả vô cùng tốt. Bởi vì chiến hạm vòng phòng hộ, càng nhiều hơn chính là phòng ngự năng lượng trùng kích, đối với vật lý công kích lực phòng ngự ngược lại hơi kém. Thông qua năng lượng khác biệt tần suất chấn động, đưa đến phòng hộ tác dụng. Không phải nói không thể phòng ngự vô lực công kích vòng phòng hộ, nhưng tại vũ trụ trong chiến đấu, cơ hồ là không cần thiết. Vũ trụ chiến đấu lấy ra vật lý công kích. Chỉ có những cái kia chuyên môn phụ trách thanh lý vành đai thiên thạch chiến hạm, mới có thể phân phối loại kia vòng phòng hộ. Có thể phòng hộ vật lý công kích vòng phòng hộ, năng lượng tiêu hao muốn lớn rất nhiều. Cho nên mới có bọn hắn từng tại hỗn loạn tinh vực đụng phải cái kia tàu chiến hạm lắp đặt mũi sừng loại tình huống này. Dưới tình huống bình thường, vũ trụ chiến đấu, hai bên chiến hạm tới gần khả năng cực nhỏ, này cũng không phải chiến cơ cùng cơ giáp. Chỉ có những cái kia đối tự thân chiến hạm điều khiển cực kỳ có tự tin quan chỉ huy, mới có thể cân nhắc nhường chiến hạm ủng có nhất định vật lý công kích va chạm năng lực. Lam Hiên Vũ bọn hắn lần trước kém chút ăn thiệt thòi về sau, liền cảm thấy thứ này rất tốt, nhất là tại hỗn loạn tinh vực loại địa hình này phức tạp, rất dễ dàng liền có khả năng tiếp cận đối thủ địa phương. Mũi sừng mang theo chấn động tần số cao cắt chém hiệu quả, phía trước to lớn sừng nhọn tại vù vù dây thanh lấy chấn động. Lúc này, cái kia tàu chiến hạm bị Lam Hiên Vũ bọn hắn chủ pháo oanh kích về sau, cả tàu chiến hạm đều kịch liệt chấn động dâng lên, hướng về phía trước còn đụng phải một khỏa thiên thạch, chính là hỗn loạn thời điểm. Mà lại, chiếc chiến hạm này là đưa lưng về phía Lam Hiên Vũ bọn hắn a. Mong muốn tại mới vừa tiến vào vành đai thiên thạch tình huống dưới, vẫn là bị công kích về sau quay đầu, đơn giản không nên quá khó. Hữu tâm tính vô tâm, trong nháy mắt Lam Hiên Vũ chiến hạm của bọn hắn liền cũng chui vào vành đai thiên thạch bên trong. 72 giờ đếm ngược chính thức bắt đầu. Oanh! To lớn mũi sừng theo phía sau trực tiếp phá vỡ đối thủ năng lượng vòng phòng hộ, hung hăng đâm vào đối phương chiến hạm phía sau vị trí. Sau một khắc, không hề do dự, tám ổ phó pháo đồng thời lấp lánh. Tại đối thủ đã không có vòng phòng hộ phòng ngự tình huống dưới, hung hăng đánh vào chiến hạm của đối phương phía trên. Trong lúc nhất thời, to lớn ánh lửa nổi lên. Đối phương chiến hạm bộc phát ra một chuỗi chói tai tiếng nổ vang rền. Xuất động. Lam Hiền Vũ lạnh giọng quát. Lưu tinh cấp công kích hạm dưới bụng nứt ra. Sáu chiếc hồn đạo chiến cơ chìm xuống bay ra, trong nháy mắt tản ra, hướng cái kia bị đánh nổ rõ ràng đã mất đi sức tái chiến hạm đánh tới. Cùng lúc đó, Lam Hiền Vũ chiến hạm của bọn hắn đột nhiên hất lên. Sẽ bị mũi sừng đâm thủng qua chiến hạm vung ra một bên, đụng vào một khỏa vẫn thạch khổng lồ. Bởi vì lúc trước mãnh liệt oanh kích, này va chạm, kém chút đem hắn chặn ngang đụng gãy. Vòng phòng hộ đã hoàn toàn biến mất. Sáu chiếc tinh tế chiến cơ phi tốc tới gần. Tại một áng lửa bên trong, có thể thấy rõ ràng, chúng nó đang đến gần đối phương chiến hạm thời điểm. Riêng phần mình biến hình, biến thành từng đài cơ giáp, ngang tàng rơi vào cái kia chiến hạm không có nổ tung địa phương. Trong đó một bộ cơ giáp kỳ dị nhất, cơ giáp mặt ngoài tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, đúng là tựa như hòa tan, một thoáng liền chui vào chiến hạm của đối phương bên trong. Không thể nghi ngờ, đây chính là đường vũ cách kim độn. Chi này đột kích tiểu đội, chính là nàng dẫn đầu. Tất cả đều là thất hoàn trở lên hồn thánh tạo thành. Đây là một trận bền bỉ sát hạch, lớn nhất khảo nghiệm trừ bọn họ tự thân sức chiến đấu bên ngoài, liền là năng lực bay liên tục. Nếu như là bình thường tình huống bình thường lại tới đây, Lam Hiền Vũ trực tiếp liền sẽ hạ lệnh kéo dài chiến hạm phát pháo. Nắm trước này chiến hạm của quân địch đánh nát. Sau đó lại theo mảnh vỡ bên trong thu hoạch tài nguyên. Tốc độ như vậy nhanh nhất, bọn hắn cũng có thể nhanh nhất thoát ly chiến trường. Có thể hiện tại không được a. Bọn hắn muốn ở chỗ này kiên trì 72 giờ, mà lại rất có thể là kéo dài không ngừng chiến đấu. Bọn hắn cần tiếp tế. Tiếp tế từ đâu tới? Đương nhiên là này chút chiến hạm của quân địch bên trong. Cho nên thà rằng bốc lên một chút nguy hiểm, cũng chỉ có thể là thu hoạch được trình độ lớn nhất tài nguyên. Nương theo lấy 6 đài thiên dực cơ giáp xâm lấn tác chiến, Lam Hiền Vũ cũng chỉ huy chiến hạm cấp tốc cải biến phương vị. Tại một khỏa khá lớn thiên thạch mặt bên ẩn giấu tại chỗ bóng tối. Đồng thời trinh sát dò xét toàn bộ triển khai. Tùy thời chuẩn bị nghênh đón cảm nhận được bên này động tĩnh mà lại đây chiến hạm. Tại nhị tự đấu khải tăng phúc dưới, bát hoàn tu vi đường vũ cách cực kỳ cường đại. Kim nguyên tố trưởng khống từ trong ra ngoài, trực tiếp cho cái kia chiến hạm tan ra một cái lỗ thủng to, sáu đài cơ giáp toàn bộ tiến vào. Rất nhanh Lam Hiền Vũ liền được tin tức, bọn hắn đã tìm được đối phương dự trữ kim loại hiếm địa phương, quét sạch đối phương còn sót lại nhân viên tác chiến. Sáu đài thiên dực cơ giáp tuần tự chui ra, bay lên trời, một lần nữa biến thân thành thiên dực chiến cơ, bay về phía chiến hạm hướng đi. Tại bọn hắn rời đi mười mấy giây sau, cái kia tàu chiến hạm trong nháy mắt nổ thành một đoàn to lớn ánh lửa. Động lực lò phản ứng bị dẫn nổ. Lam Hiền Vũ lập tức hạ lệnh. Chiến hạm tựa như giống như cá bơi chui vào hỗn loạn tinh vực nội bộ. Sáu chiếc thiên dực chiến cơ lặng yên không tiếng động xuyên hồi trở lại bên trong chiến hạm. Trong nháy mắt rời xa chiến trường. Trận chiến đấu này theo bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ quá trình cộng lại cũng chính là 10 phút. Này tại một trận tinh tế bên trong vũ trụ chiến tuyệt đối là vô cùng nhanh chóng. Hoàn mỹ bắt đầu. Lại bắt bẻ học viện Sư Lai Khắc lão sư, cũng không cách nào theo bọn hắn hành động lần này bên trong tìm ra cái gì mau bệnh. Tìm kiếm tốt nhất cắt vào thời cơ, phá hủy một tàu chiến hạm, bằng vào thiên dực cơ giáp cướp đoạt tài nguyên. Dẫn nổ đối phương, trong nháy mắt trốn xa thoát ly chiến trường. Từ đầu đến cuối, đều không có xương ra cái gì sơ hở. Cho dù là tại bọn hắn cuối cùng thu hoạch thời điểm có những chiến hạm khác đến, nương tựa theo nhạy bén chuẩn bị, bọn hắn cũng tùy thời có thể nghênh chiến đối thủ. Uông Thiên Vũ nhìn xem trước mặt màn hình lớn bên trong hiện ra hết thảy, cũng không nhịn được khẽ vuốt cằm. Đường Chấn Hoa trên mặt thì là lần đầu tiên toát ra mỉm cười, đây chính là hắn đệ tử a. Chiến thuật tố dưỡng không chỉ là muốn học tập, mà lại là phải đi qua không ngừng thực chiến mới có thể rèn luyện ra được. Không hề nghi ngờ, các đệ tử của hắn làm vô cùng tốt. Tại tận khả năng tiết kiệm năng lượng tình huống dưới, quả quyết xuất kích, nhất kích chiến thắng. Coi như là ưu tú nhất liên bang quan chỉ huy, cũng bất quá chỉ là như thế đi. Chiến hạm tiến vào hỗn loạn tinh vực, Lam Hiền Vũ hạ lệnh, tên lửa đầy ở vào nửa mở trạng thái, đường vũ cách bọn hắn tháo xuống lần thu hoạch này kim loại hiếm, đồng thời tiến hành số lượng thống kê. Thu hoạch khá hậu hĩnh, bởi vì cái kia tàu chiến hạm cũng là vừa vặn đi vào hỗn loạn tinh vực, mang theo kim loại hiếm còn không có tiến hành quá nhiều tiêu hao. Bất quá đều là hết sức bình thường kim loại hiếm mà thôi. Ước chừng có 5 tấn. Đây nhất định không phải lưu tinh cấp công kích hạm chứa đầy trạng thái. Rõ ràng đối phương cũng là sợ một phần vạn bị phá hủy tại đây bên trong, tổn thất quá lớn. Lam Hiền Vũ không có hạ lệnh nếm thử đối hỗn loạn tinh vực thiên thạch tiến hành kim loại tách rời đến bổ sung tự thân. Một khi bắt đầu kim loại tách rời, sẽ có năng lượng lớn hơn gợn sóng xuất hiện. Có lẽ có thể thu hoạch kim loại hiếm, nhưng bại lộ khả năng cũng lớn hơn. bọn hắn hiện tại năng lượng dự trữ sung túc, hoàn toàn không có mạo hiểm tất yếu. 6 chiếc thiên dực chiến cơ tại tháo xuống lúc trước cướp đoạt mà đến tài nguyên về sau, liền lại bị hắn thả ra. Dùng chiến cơ hình dáng tại vành đai thiên thạch chi bên trong phi hành lấy. Những năm này, bọn hắn tại đường trấn hoa ma quỷ trong khi huấn luyện, tam thập tam thiên dực mỗi người đều là chiến cơ điều khiển hảo thủ. Lam Hiền Vũ tuyển ra tới này 6 vị, càng là trong đó người nổi bật. Ngoại trừ Đinh Trác Hàm nhất định phải ở trong chiến hạm, tùy thời làm hậu bị đệ nhị quan chỉ huy bên ngoài. Đứng hàng đầu phi công chiến đấu cơ đều tại này trong 6 người. Này trong 6 người, bao quát Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Lưu Phong, Bạch Tú Tú, Gia Vũ cùng Lâm Đông Huy. Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi tại chiến cơ điều khiển phương diện cũng là cực kỳ giống, đều không phải là đặc biệt am hiểu. Tiền Lỗi thiên dực cơ giáp càng là trong mọi người thể tích lớn nhất một cái. Gia Vũ tại chiến cơ điều khiển phương diện có mạnh vô cùng thiên phú, tại toàn lớp bên trong, đơn thuần so đấu chiến cơ điều khiển, hắn là gần với Lam Hiền Vũ cùng Đinh Trác Hàm người thứ 3.